Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 328, xuyên qua thời không. Phát hiện cao đẳng văn minh ở tinh cầu khác khả năng tồn tại chứng cứ. Bình thường tới nói Trần Vũ hẳn là chuẩn bị cấp tốc trở về địa điểm xuất phát. Đem đồng loại dây an toàn trở lại địa cầu. Nhưng R hình thâm không thuyền tồn tại, khiến cho hắn tràn ngập lực lượng. 6877 nhân loại, tuyệt đối là vượt ngang nhiều cái hành tinh hệ cao đẳng văn minh. Trần Vũ không tin sao gần mặt trời sẽ có so 60 thế kỷ nhân loại mạnh hơn văn minh. Tại khoa học kỹ thuật thế giới bên trong, mỗi một cái thời đại thay đổi đều vượt qua trời cùng đất. Càng đừng đề cập mấy ngàn năm chênh lệch. Cho nên chỉ dựa vào một chiếc dân dụng thuyền, Trần Vũ liền có lòng tin treo lên đánh các đạt bỏ phu hệ thống hạ cấp 2 văn minh. Mà cái này tam thể tinh hệ là vô luận như thế nào sẽ không xuất hiện cấp 2 trở lên văn minh. Nếu không chỉ cách một chút Thái Dương hệ sớm đã bị thực dân. Huống chi, nếu như quả cầu ánh sáng màu xanh lam thật sự là máy thăm dò. Kia Trần Vũ một đoàn người tồn tại liền đã bị phát giác. Vì ở xa 4 năm ánh sáng nơi khác cầu an toàn. Hắn có nghĩa vụ điều tra rõ ràng, giải quyết có thể sẽ đối với địa cầu tạo thành uy hiếp phiền phức. Đứng tại chỗ, Trần Vũ nhìn về phía trước chói mắt song hàng tinh. Đại não bắt đầu chế định các loại kế hoạch. Không biết ở chỗ này dẫn bạo một cái hàng tinh. 4 năm ánh sáng khoảng cách, có thể hay không tác động đến Thái Dương hệ đâu. Sau một lúc lâu, phi thuyền thoát ly hành tinh lực hút phạm trù. Trần Vũ lập tức điều khiển thân tàu, đem thông thường đi thuyền tốc độ đẩy lên cực hạn. Quay chung quanh hành tinh bắt đầu xoay tròn, nhìn qua dưới chân phi tốc xoay tròn tinh cầu màu đỏ. Trần Vũ nhìn gương đầu giải thích nói. Ta tại đối viên tinh cầu này tiến hành quét hình. 360 độ dò xét nó có hay không sinh mệnh tồn tại. Trong phi thuyền đưa quét xem hệ thống có hai bộ. Một cái cùng hỏi làm vật chất dụng cụ phân tích. Một cái tròn phân cực sinh mệnh máy quét. Lẫn nhau hợp tác, có thể hoàn thành đối hành tinh lập thể thức trinh sát. Hiệu suất rất cao, cùng hỏi làm vật chất phân tích. Lý luận sinh ra cùng năm 3155. Thực tế sử dụng thì tại 4000 năm tả hữu. Tên như ý nghĩa là dùng đến kiểm chắc hạt nhân số giống nhau. Nơ thăng số khác biệt cùng một nguyên tố khác biệt hạch làm. Thông qua đối với mấy cái này nguyên tố kiểm chắc, có thể nhạy cảm phát giác bên trong hành tinh có tồn tại hay không tiêu chuẩn lượng trở lên, nhân, công, chế tạo nguyên tố. Nếu có, thì đại biểu nơi này tồn tại trí tuệ văn minh, lại văn minh trình độ đạt đến nguyên tử cấp độ, tròn phân cực sinh mệnh máy quét, lý luận sinh ra cùng năm 2019 tả hữu. Thực tế sử dụng tại thế kỷ 30, liên quan tới tròn phân cực giải thích cặn kẽ cực kỳ phức tạp, dính đến vật lý, quang học, cùng các loại phức tạp công thức. Ta liền nói đơn giản một chút, nghe không hiểu cũng không quan trọng. Cấu thành nhân thể protein acid amin đều là riêng phần. Mình phần tử ngược chiều kim đồng hồ phiên bản, làm quang cùng những này trường liên hỗ trợ lẫn nhau lúc. Liền sẽ biến thành tròn phân cực. Nó sóng điện từ sẽ lấy thuận kim đồng hồ hoặc nghịch kim đồng hồ tiến hành xoắn ốc vận động. Hướng ra phía ngoài truyền bá. Mà cái gọi là tròn phân cực quét hình, liền là trinh sát bên trong hành tinh phải chăng có tròn phân cực tồn tại. Nếu có, thì đại biểu nơi này tồn tại sinh vật. Hai bộ hệ thống, cái sau xác định sinh vật có tồn tại hay không. Cái trước nghiệm chứng, cũng xác định sinh vật phải chăng đạt tới trí tuệ văn minh cấp độ. Đương nhiên, đáng giá châm chọc, Trần Vũ nhún vai, căn cứ ta được đến tri thức. Tròn phân cực sinh mệnh máy quét lần thứ nhất thực tế sử dụng. Không phải dùng cho tìm kiếm ngoại tinh sinh mệnh, mà là dùng cho chiến tranh. Thông qua vệ tinh xác định nhân viên căn cứ, sau đó tính nhắm vào công kích, đánh một cái chuẩn, thoải mái lật ra. Không hổ là nhân loại, không hổ là nhân loại cộng một, thật đặc biệt, nương chính là một thiên tài. Xong, áp chủ cái này một nhắc nhở, các quốc gia khẳng định phải bắt đầu nghiên cứu, nói không chừng đã sớm bắt đầu. Kỳ cuối cùng, còn xin chân quý, giảng giải bên trong, R hình thâm không thuyền hoàn thành đối hành tinh một vòng vờn quanh. Hai đại hệ thống lại đều không có truyền đến bất luận cái gì nhắc nhở. Trần Vũ mặt không biểu tình, thay đổi phương hướng, thuận xích đạo tiếp tục phi hành. Mấy phút về sau, lại một vòng bay xong, vẫn là không có bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại dấu hiệu. Xem ra là không tại cái hành tinh này bên trên. Trần Vũ đem phi thuyền thay đổi phương hướng, hướng phía kia hai viên lớn hành tinh bay đi, rất bình thường. Nơi này thực sự không thích hợp sinh mệnh ở lại, vẫn là đi xong hành tinh nhìn một chút. Ta suy đoán nơi đó hẳn là có không ít hành tinh. Tiến về thiên môn 2A, bề lộ trình rất xa, cần khởi động vượt tốc độ ánh sáng đi thuyền. Nhưng khởi động vượt tốc độ ánh sáng liền phải chạy ra hồng ải tinh lực hút phạm vi. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này chỉ ít tiêu hao hơn 10 phút. Kia thừa dịp cái này hơn 10 phút, chúng ta làm một cái phi thường chơi vui trò chơi đi. Nói, Trần Vũ ngón tay thái dương hệ phương hướng, nhìn nơi đó. Có khỏa tinh đúng không? Camera cùng trong thuyền đám người đồng thời vọng quá khứ. Vị mỹ nữ Cleo, Trần Vũ đi đến nơi hẻo lánh bên trong hình bích kỳ bên cạnh, ta chú ý tới ngươi một. Mực tại nhìn viên kia tinh, ngươi biết đó là cái gì sao? Thái dương hệ, làm sao ngươi biết? Ta nhớ được vị trí của nó. Bị đám người mắt không chớp nhìn chăm chú, hình bích kỳ có vẻ hơi khẩn trương, mà nghĩ đến trực tiếp thời gian sẽ có hơn 100 triệu người thấy được nàng. Đầu não càng là từng đợt choáng váng. Không sai, đó chính là thái dương hệ. Vỗ vỗ thiếu nữ bả vai, Trần Vũ đi đến trong đám người, chậm rãi mà nói, nhất định sẽ có người phi thường tò mò. Chúng ta dùng 4 giờ đi 4 năm ánh sáng con đường. Quay đầu nhìn lại, có thể hay không thấy rõ 4 năm trước địa cầu đâu. Lời này vừa nói ra, trong thuyền hỗ động người. Trực tiếp ở giữa hơn 100 triệu người xem, các cơ cấu nhân viên nghiên cứu khoa học ánh mắt hết thảy tỏa ánh sáng. Đối với tất cả mọi người tới nói, đây đều là một kiện cực kỳ thú vị thí nghiệm. Đáp án là có thể. Chúng ta bây giờ nhìn thấy thái dương hệ, chính là 4 năm trước thái dương hệ. Như vậy địa cầu cũng là 4 năm trước, lấy trong phi thuyền đưa kính viễn vọng khoa học kỹ thuật. Có thể nhẹ nhõm thu hoạch 4 năm ánh sáng bên ngoài tuyệt đại bộ phận chỉ riêng tin tức. Thông qua 60 thế kỷ mô hình đổ đầy, hoàn nguyên địa cầu hình ảnh không thành vấn đề. Vậy bây giờ liền bắt đầu đi, nhìn xem năm 2017 địa cầu. Trần Vũ nói làm liền làm, không dài dòng chút nào, nhắm ngay thái dương hệ phương hướng trực tiếp mở ra phóng đại công năng. Bạch, bạch. Bá, theo khoảng cách rút ngắn, nguyên bản như sao tinh lấp lánh thái dương hệ trở nên như là trăng tròn. Cách đó không xa mộc tinh, thổ tinh cũng tại mặt trời phản quang dưới, có thể thấy rõ ràng. Nhìn thấy không, đây chính là 4 năm trước thái dương hệ. Hành tinh vị trí cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt. Nói, hắn tiếp tục phóng đại. Bá, màu xanh thảm địa cầu xuất hiện ở hình tượng bên trong. Nghiêu bước, 4 năm trước địa cầu. Ta xuyên qua Á, còn có thể hay không phóng đại dẫn chương trình. Nhìn xem nội tạng, thần kỳ, ta quyết định, về sau học thiên văn vật lý. Quá lãng mạn a, huynh đệ, tin ta, tình nguyện đi học y. Cũng đừng tiến vào thiên văn vật lý. Bây giờ quay đầu còn kịp. Cái này kỳ bình chắc thật sự là toàn bộ hành trình cao năng. Xem phim đồng dạng, đâm gà, các người thân ở năm 2021 địa cầu. Lại thông qua ta trực tiếp ở giữa thấy được năm 2017 địa cầu. Từ một loại nào đó góc độ đến xem, đây cũng là một loại thời không xuyên qua, nhưng bằng vào ta trước mắt vị trí, không thể tùy tiện điều chỉnh phương hướng, cho nên chỉ có thể nhìn thấy đông bán cầu một góc. Miễn cưỡng đến Trung Quốc biên cảnh, hẳn là vân quý địa giới A. Hiện tại tiếp tục phóng đại, thử xuống phi thuyền kính viễn vọng có thể nhìn thấy loại trình độ nào. Dứt lời, hắn điều khiển hình tượng lần nữa rút ngắn, bao quát hình bích kỳ tại bên trong. Bên trong đại sảnh tất cả mọi người vội vàng tiến đến Trần Vũ sau lưng. Từng cái trừng lớn hai mắt, nghiêm túc chờ đợi tiếp xuống thần kỳ một màn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN